Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Dịch Dương vội vội vàng vàng chạy đến Hàm Thúy Các thì Thương Lâm đã ngồi trên ghế nệm bên ngoài phòng sinh uống hết 3 chén trà nhập hỏa, thấy sắc mặt cô không được tốt thì xích lại gần, nhẹ giọng an ủi cô nhưng cô không nghe được chữ nào, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn những hoa văn đẹp mắt trên chén trà, tiếng thông báo, bệ hạ giá đáo, làm cô vội ngẩng đầu lên, thấy Dịch Dương đến liền chạy qua. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Thế nào rồi? Trên đường tới đây, Dịch Dương đã nghe nói Tô Bảo Lâm động thai nên sinh non, cho nên lúc này hắn hỏi trực tiếp vào vấn đề luôn. Không rõ nữa, ngự y đang ở bên trong, em cũng không tiện vào. Thương Lâm nhíu mày, có điều cô ta đã mang thai 8 tháng rồi, cũng không non lắm. Mong là không xảy ra chuyện gì. Câu cuối cùng mang theo chút run rẩy mà chính cô cũng không phát hiện ra. Dịch Dương thấy mặt cô tái mét, mắt tối sầm, trán còn lấm tấm mồ hôi thì nhớ tới lúc nãy thái giám báo là Tô Bảo Lâm xảy ra chuyện trước mặt hoàng hậu, lòng hắn cảm thấy thương cho cô. Nhìn cô mà xem, chắc là rất sợ hãi. Hắn nắm lấy tay cô, an ủi, em đừng lo, anh cũng sinh non khi mới có 8 tháng nè, em xem chẳng phải anh vẫn sống sờ sờ đấy sao? Cứ tưởng nghe những lời này thì Thương Lâm sẽ thoải mái, ai ngờ cô không phản ứng gì mà chỉ níu c, h, a, t, t, a, y. Hắn nhìn chằm chằm vào phòng sinh, nói, em mới có 7 tháng đã sinh nè. Đoạn đối thoại kỳ lạ này khiến cho Dịch Dương sinh ra một cảm giác, dường như đây là một cuộc so sánh, ai ở trong bụng mẹ ngắn nhất thì người đó thắng. 7 tháng, hắn nheo mắt lại, thảo nào mà anh cứ cảm thấy em có nhiều mặt vẫn chưa phát triển hết. Bất luận là dáng người hay là IQ, Thương Lâm, lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng để trêu chọc em? Tuy tức giận nhưng bị hắn trêu chọc như vậy, cô cũng thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn. Khi cung nữ mời cô sang bên cạnh ngồi chờ thì cô cũng không phản đối. Một lát sau, các vị phi tần, bao gồm cả Hoắc Tử Nhiêu, Tạ Chăn Ninh cũng có mặt ở đó. Đây là lần đầu tiên có một phi tần sinh sản sau khi Từ Triệt lên ngôi. Bất luận là mọi người có tâm tư gì thì ngoài mặt cũng phải làm bộ làm tịch, đều phải đứng ngoài phòng sinh chờ đợi, làm ra vẻ quan tâm. Hoắc Tử Nhiêu thấy hoàng hậu uể oải ngồi đó, còn hoàng đế thì ngồi bên cạnh, tuy trên mặt rất lãnh đạm nhưng ánh mắt thì đầy vẻ quan tâm rất rõ ràng. Nàng ta không khỏi cười lạnh trong lòng. Vân Mộng Hạ Vũ đối với Thương Lâm mà nói, đêm đó trôi qua thật khó khăn. Khi trời lờ mờ sáng, rốt cuộc cửa phòng sinh cũng mở ra, bà mụ ôm đứa trẻ bọc trong tã lót bước ra, dè dặt nói. Chúc mừng bệ hạ, Tô Bảo Lâm đã sinh hạ một tiểu hoàng tử. Thương Lâm thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy khác thường. Đứa trẻ được bình an sinh ra là chuyện đáng mừng, nhưng sao thần sắc của bà mụ này lại kỳ lạ như thế? Bệ hạ nén bi thương, Tô Bảo Lâm khó sinh, bị xuất huyết nên không cứu được. Người Thương Lâm khẽ lảo đảo, Dịch Dương lập tức đỡ lấy cô. Cô nhìn bà mụ, gian nan hỏi, nàng ta đã đi rồi sao? Vẫn chưa, vẫn còn hơi thở cuối cùng, nô tỳ cảm thấy. Bà ta e dè nhìn Dịch Dương, có lẽ Tô Bảo Lâm đang đợi gì đó, còn đợi gì nữa, chỉ có thể đợi Dịch Dương thôi. Lần này, không cần Thương Lâm phải lên tiếng, Dịch Dương đã cất bước vào trong phòng. Các phi tần bên cạnh thấy thế định nói là phòng sinh em mờ, á, u me tanh từ nhưng lại cố nhịn. Tay Thương Lâm bị Dịch Dương nắm chặt, buộc cô phải vào trong phòng với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cẩm đã hấp hối, đang nằm trên chiếc giường êm ái, khi nhìn thấy Dịch Dương bước vào thì rốt cuộc mắt cũng lóe lên một chút. Bệ hạ, Dịch Dương đến gần, nắm tay nàng ta, đứa trẻ rất khỏe mạnh, nàng yên tâm, trẫm sẽ chăm sóc tốt cho nó. Tô Cẩm nghe thế thì mắt ươn ướt, vừa sợ hãi, vừa lưu luyến nhìn Dịch Dương, trông hết sức đáng thương. Thương Lâm ở bên cạnh thấy thế thì lòng cũng hiểu được 8-9 phần. Tuy lúc đầu Tô Cẩm bị Từ Triệt cưỡng ép, nhưng mỗi khi tiếp xúc với nàng ta, Dịch Dương luôn dịu dàng chu đáo, có lẽ là cô gái cổ đại nhu nhược này đã động lòng với hắn. Cho nên đêm hôm ấy chủ động tiếp cận hắn không chỉ là vì đứa trẻ. Trước đó, Thương Lâm còn hơi giận nàng ta, nhưng bây giờ nhìn thấy nàng ta thế này thì những cảm xúc ấy đã tan biến hết, chỉ còn lại nỗi thương hại xót xa. Vốn có thể sống những ngày tháng tươi đẹp của mình thì lại bị một người đàn ông làm thay đổi cuộc đời, bây giờ lại vì con của người đàn ông đó mà phải mất mạng. Từ đầu đến cuối, Người đàn ông ấy chưa từng dành cho nàng ta chút tình cảm nào. Thậm chí nàng ta còn không biết linh hồn trong cơ thể người đàn ông kia đã bị hoán đổi. Hoàng hậu nương nương, Tô Cẩm quay đầu qua, nhìn Thương Lâm với ánh mắt đầy mong mỏi. Thương Lâm biết nàng ta đang lo lắng điều gì, cố nở nụ cười. Ý của bệ hạ cũng là ý của bổn cung, ngươi. Yên tâm đi, lúc bấy giờ, Tô Cẩm mới thở phào, sức lực trong người bỗng như bị rút cạn, chỉ có đôi mắt là vẫn chăm chú nhìn Dịch Dương. Một lát sau, Dịch Dương mới từ từ đưa tay lên vuốt mắt nàng ta. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, gương mặt anh tuấn của hắn không có chút biểu cảm nào. Thường Lâm đứng bên cạnh hắn, nhìn bàn tay gầy trơ xương ló ra bên ngoài chăn của Tô Cẩm. Người đàn ông hại cả đời cô đã xuống địa phủ trước cô một bước. Khi cô gặp lại hắn, có oan nói oan, có thù báo thù, ngàn lần đừng khách khí. Đường xuống suối vàng xa xôi, trên đường bảo trọng, cách chương.